Thời kỳ khát vọng của thiếu niên, chương 18 chủ yếu là vú nhỏ. Góc truyện audio.com. Xem, đây mới là vú nhỏ mà tôi thích. Hà Tống vây cậu vào một phòng vệ sinh đơn, đóng cửa lại, bây giờ là đang trong tiết học, không cần lo lắng có người đến đây. Một cái chân to dài chen vào giữa hai chân Phương Tư Cách, đẩy cậu lên vách tường, mở áo sơ mi ra, áo ba lỗ trắng vén lên trên ngực, lộ ra hai đầu nhũ nhỏ phấn nộn mê người. Đầu V của Phương Tư Cách đúng thật là để cho hắn chơi đến lớn. Lúc trước chỉ nho như hạt đậu, từ khi hắn nhu nhu xoa bóp hiện tại đã biến thành nụ anh đào hồng phấn, phía dưới đầu nhũ cũng non non mềm nhũn, bây giờ chỉ cần ngắt nhéo hai cái anh đào hồng phấn liền biến thành hoa anh đào đỏ, tô điểm trên khuôn ngực trắng như tuyết, có thể làm cho Hà Tống biến thành sói đói ngay lập tức. Hà Tống quyết định ngày hôm nay chủ yếu chỉ chơi núm vú. Nhưng mà hắn phải xem qua trước đã. Hai tay ôm lấy eo nhỏ của Phương Tư Cách ở bên eo sờ mó tới tới lui lui, đôi mắt chăm chú nhìn vào đầu nhũ, nhưng mà không động thủ. Làm gì đó, Phương Tư Cách ở trước mặt hắn không có cách nào bảo trì, mặt không hề cảm xúc, đỏ mặt hơi nhỏ giọng mà hỏi. Chỉ nhìn không mò, thật giống như bị cưỡng gian, làm cậu tay chân luống cuống. Còn không bằng làm luôn, làm sớm giải thoát sớm. Lão công đang thưởng thức núm vú nhỏ của cưng nha, thưởng thức cái rắm, này thì có gì hay mà xem. Cũng không có 36D, nhớ tới đoạn đối thoại không biết xấu hổ đây. Đãng lúc sáng sớm của Hà Tống cùng Trương Lệ Thuần, Phương Tư Cách tức giận. Á, đang tức giận, Hà Tống động thủ, nắm lấy đầu nhũ của cậu vân tới vê lui. Bảo bối nhị ăn nhiều một chút, ngực bự một chút, đến cỡ A, lão công sẽ mua áo lót cho cưng mặc. Ngực bự con khỉ, cũng không phải nữ, đúng rồi, bảo bối nhi không phải nữ, ai ra, lão công khổ cực nữa rồi, lại xoa bóp cho cưng lớn hơn một chút. Nói xong liền vò, lại dùng ngón tay trỏ với ngón tay giữa kẹp lấy đầu nhũ, chốc chốc lại nhéo lên, mãi cho đến khi đầu nhũ men theo khe hở lọt ra ngoài. Ô, đau, bắt đầu hoàn hảo, càng ngày kẹp càng chặt, không quá mấy lần đã làm đầu nhũ trở nên đỏ chót. Đau, là sảng khoái đi, Hà Tống cười xấu xa một trận, ngón tay cái dùng sức xoa xoa đầu nhũ. Cưng xem, cứng rồi, không muốn xoa, cánh tay Phương Tư Cách khoát lên trên eo Hà Tống, không ngừng vặn vẹo người. Hà Tống lại nắm hạt đầu hồng hào kia, thao tác như lập trình sẵn mà kéo lên ấn xuống. Bảo bối nhi, há miệng, lão công muốn ăn đầu lưỡi. A, Phương Tư Cách ngẩng mặt lên, hé miệng phun đầu lưỡi ra, ngoan ngoãn như bé trai đang há miệng chờ bác sĩ đến khám khoang hàm. Hà Tống không khách khí ngậm lấy miệng của cậu, cắn mút môi cùng đầu lưỡi của cậu đến nỗi phát ra thành tiếng. Trong chốc lát liền làm cho Phương Tư Cách thở hồng hộc, nước bọt không thể khống chế mà men theo khóe miệng chảy xuống. Lại bị hôn môi, lại bị chơi vú tiểu côn TH. T của Phương Tư Cách đã sớm cứng lên rồi. Nhưng mà hiện tại Hà Tống cũng muốn không cởi quần, rốt cuộc muốn chơi đùa đến lúc nào đây hả? Hai núm vú kia đều để cho hắn bóp, bóp ra tới lửa, đốt xuống tận nửa thân dưới của Phương Tư Cách luôn rồi. Đừng, đừng ngắt, núm vú nóng quá, nóng à, Hà Tống làm bộ như không hiểu gì. Vậy để lão công thổi thổi cho cưng một chút, hắn cúi đầu ngậm một bên vú vào miệng cắn một chút, làm nó dính đầy nước bọt, lại đối đầu nhũ phun khí. Nóng xong lại mát thoải mái thư thái, nhưng mà không đủ. Góc truyện audio.com, Phương Tư Cách ưỡn ngực nhỏ, sống lưng cũng thẳng tắp lên, đem núm vú đưa vào miệng Hà Tống. Hà Tống cũng rất nể tình mà ngậm vào, hút hút giống như đang bú sữa. Lão công, lão công, lão công, âm thanh của Phương Tư Cách không thể khống chế được mà run rẩy, tất nhiên là Hà Tống biết rõ vì sao rồi. Bên trong, quần lót ướt, đều đã nói rõ ra như thế này, đến heo cũng biết phải nên làm gì rồi. Vậy cưng còn không mau hầu hạ lão công cởi quần. Thật giống như trách cứ Phương Tư Cách không chủ động, nhưng mà Phương Tư Cách có thèm quan tâm nhiều như vậy làm gì đâu chứ, 10 ngón tay đã sớm sờ lên thắt lưng quần của hắn. Đẩy quần lót ra, vật to quá mức bình thường kia sáng loáng mà nhảy ra ngoài, khoe khoang độ tồn tại. Bản thân không phải cũng đã sớm cứng lên rồi sao, còn giả bộ bình tĩnh, bồi trơn tốt cho lão công mới xuyên tiểu. Huyệt được, nhìn Phương Tư Cách ngồi xổm xuống, Hà Tống liền bổ thêm một câu. Tự mình động thủ, mới ăn no mặc ấm. Phương Tư Cách hiểu rõ ý tứ của hắn. Quỳ xuống há miệng ngậm côn TH, tê vào, rồi tự cởi quần mình xuống, lộ ra cặp mông căng tròn. Một tay cầm côn TH, tê Hà Tống phun ra nuốt vào, một tay cắm vào. Huyệt của mình để mở rộng, Phương Tư Cách trên dưới nhịp nhàng liên tục bận rộn không còn biết đâu đất là đâu là trời. Khi nào cưng nói được rồi, lúc đó lão công sẽ đâm vào. Mãi cho đến tận khi côn TH. Tê đỏ tía kia dính đầy nước miếng, thủy của mình cũng nhỏ xuống tạo thành một bãi nhỏ, ngón tay bên trong. Huyệt khuấy đảo mở rộng, Phương Tư Cách ngẩng đầu giống như khẩn cầu mà nhìn Hà Tống. Lão công, có thể, trong đôi mắt to ngập nước mắt lưng chồng, một bên liếm côn TH. T một bên nhìn hắn, đầu lưỡi màu đỏ đánh vòng trên đầu đỉnh của hắn, lại dùng đôi môi mỏng trà sát lên xuống. Hà Tống sao có thể nhịn được nữa? Lên, lão công muốn làm cưng. Thanh âm của hắn trầm thấp mang đầy dục vọng, làm cho Phương Tử Cách sợ hãi lại đầy mong đợi. Đứng lên mặt hướng vào vách tường, Phương Tử Cách quỳ gối lên bồn cầu, run rẩy nhếch cái mông lên. Hai ngón tay Hà Tống vặn bung, huyệt của cậu ra cái miệng nhỏ kia giữ lại ngụm nước mở ra đóng lại, như không kịp đợi mà mời gọi hắn đi vào, bất quá mở rộng như thế này vẫn còn chưa đủ. Này là quá sốt ruột rồi. Khuôn mặt Hà Tống lộ vẻ mỉm cười, cũng không tiếp tục mở rộng cho cậu. Nếu đã sốt ruột, vậy thì lão công cứ vậy mà đâm vào. Quy đầu khổng lồ đè ở cửa khẩu, một phát cắm đến tận cùng. Khách trương,